Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5167, có chỗ khác biệt. Chương 5171, có chỗ khác biệt. Huyền sách theo đuổi đích đạo, là thông qua Dương Thiện, để đạt tới đêm không cần đóng cửa, không nhạt của rơi trên đường đại đồng thế giới. Hoành Vũ theo đuổi đích đạo, là thông qua Trừng Trị, để đạt tới đêm không cần đóng cửa, không nhạt của rơi trên đường đại đồng thế giới. Chỉ riêng trước mắt mà nói, huyền sách hiển nhiên chiếm cứ lấy đại thế. Tất cả mọi người cho rằng, nhân tính bản thiện, chỉ phải thật tốt giáo dục, tất cả mọi người sẽ trở thành đạo đức mẫu mực. Cuối cùng có một ngày, làm tất cả mọi người trở thành đạo đức chi sĩ thời điểm. Trên cái thế giới này, cũng liền căn bản không cần cái gọi là luật pháp. Huyền sách đạo, là giáo hóa chúng sinh, làm vạn dân hướng thiện. Hoành Vũ đạo, là làm cho tất cả mọi người đều biết, kẻ chơi lửa, nhất định tự thiêu. Có một chút, là có thể khẳng định, vô luận là huyền sách, vẫn là Hoành Vũ, hai người đều là chính nghĩa. Thậm chí, liền mục tiêu theo đuổi, đều là giống nhau. Chỉ bất quá, đạt thành mục tiêu đường lối cùng thủ đoạn, có chỗ khác biệt mà thôi. Hiền lành nhìn xem Chu Hoành Vũ, đại đạo hóa thân mở miệng nói. Tốt, chuyện lần này, liền đến nơi đây đi. Bất quá, có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi. Bởi vì ngươi chiếm huyền sách hỗn độn kính. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, ngươi đều ở đức không xứng vị tình huống dưới. Cổ ngữ vân, đức không xứng vị, tất có tai ương. Loại tình huống này, nếu như ngươi vắt hết óc, đi nắm giữ càng nhiều bảo vật. Như vậy, loại này nghiêng về, đều sẽ tăng lên, buông xuống ở trên thân thể ngươi tai ương, cũng tất nhiên càng ngày càng kịch liệt. Đến khi đó, chẳng những ngươi tự thân phải tao ương, thậm chí, thì liền người bên cạnh ngươi, đều lại nhận liên lụy. Có lẽ, cá nhân ngươi, khả năng thật không có tổn thất quá lớn. Thế nhưng là bên cạnh ngươi chi nhân, đều sẽ lần lượt bị dính líu tới của ngươi. Không được bao lâu, bọn họ chỉ sợ cũng chết không còn một mống. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời hít vào một hơi thật dài. Đức không xứng vị, tất có tai ương. Câu nói này, còn thật không phải hù dọa người. Đây chính là nhân quả một bộ phận. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Đi đêm nhiều, cuối cùng sẽ đụng vào quỷ. Không có tên lừa đảo, có thể lừa gạt tận tất cả mọi người. Cũng không có tên lừa đảo, có thể lừa gạt cả đời, đều không bị người phát hiện. Nghèo khó lúc, lừa gạt cái mấy khối, mười mấy khối, không ai sẽ đem hắn thế nào. Nhiều nhất bất quá chịu bỗng nhiên đánh mà thôi. Thế nhưng là một khi hắn phát đạt, có sự nghiệp của mình, có thân phận của mình cùng địa vị. Hắn lừa gạt tiền, vậy coi như nhiều. Thử nghĩ một hồi, lừa gạt cái mười mấy khối, mấy trăm khối, xác thực không có cái gì tai họa. Coi như biết rõ bị ngươi lừa, phần lớn cũng sẽ không đem hắn thế nào. Nhiều nhất, về sau không cùng ngươi lui tới chính là. Thế nhưng là, theo thân phận và địa vị, cùng năng lực tăng lên, làm hắn lừa gạt đến tiền, không lại chỉ có mười mấy khối, mấy trăm khối, mà chính là mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu thời điểm. Hắn sẽ còn không có chuyện gì sao? Đây chính là đức không xứng vị, tất có tai ương. Hiện tại, Chu Hoành Vũ bàn tay hỗn độn xích, hỗn độn kính, hai kiện hỗn độn chí bảo. Thế nhưng là hắn đối toàn bộ hỗn độn chi hải cống hiến, lại cơ hồ là không. Đức không xứng vị phía dưới, tất có tai ương buông xuống. Không phải ngươi không hề làm gì, liền cái gì cũng không biết sai. Không làm, đồng dạng là không thể tha thứ đại tội, đại ác, thân ở kỳ vị, bàn tay hắn quyền, lại bất mưu kỳ chính người. Càng là đại ác, Chu Hoành Vũ hiện tại, bàn tay hai kiện hỗn độn chí bảo, đây đã là Chu Hoành Vũ không thể nhận chịu được. Nếu như tại cơ sở này phía trên, hắn còn muốn truy cầu càng nhiều chí bảo lời nói. Như vậy, đức không xứng vị tình huống, liền càng phát nghiêm trọng. Coi như Chu Hoành Vũ tự thân không sợ, Thế nhưng là hắn lại không thể không vì người bên cạnh mình suy nghĩ. Hắn cũng không muốn cũng có ngày chính mình thật biến thành người cô đơn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẻ mặt nghiêm túc, đại đạo hóa thân hài lòng nhẹ gật đầu, phất ống tay áo một cái ở giữa, cửu thải quang mang bao phủ mà ra. Cửu thải quang mang bao phủ dưới, hai người về tới khu ký túc xá. Tiếp đó, người muốn chấp trưởng một nửa giáo hóa chi công. Về phần bảo vật cái gì, liền đừng nghĩ, chỉ cần ngươi thành lập đầy đủ công đức, bảo vật là không cần phát sầu. Hiểu chưa? Ngoặc kép, đối mặt đại đạo hóa thân cảnh cáo, Chu Hoành Vũ thành tâm thụ giáo. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ thủy chung coi là chính mình khí vận cùng cơ duyên cũng không được tốt lắm. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ rốt cuộc hiểu rõ tới. Không phải hắn bắt đầu vận chuyển cùng cơ duyên không tốt. Cũng không phải đại đạo không muốn cho hắn bảo vật. Cẩn thận hồi tưởng một chút. Từ lúc xuất thế đến nay, hắn vì cái này hỗn độn chi hải lại thành lập cái gì công đức đâu. Cũng không đủ công đức. Đại đạo cho hắn bảo vật, cái kia chính là đang hại hắn. Một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử, lại mang theo nhất đại túi tiền tài rêu rao khắp nơi. Đây không phải muốn chết là cái gì? Cái này có thể không bị ác nhân để mắt tới sao? Bởi vì thân vô công đức, cho nên cho dù đại đạo lại thế nào yêu chuộng hắn, cũng không dám tùy tiện đem bảo vật cho hắn. Cho dù là lần này, đại đạo hóa thân, cũng không muốn nhường Chu Hoành Vũ chấp trưởng hỗn độn kính. Vẻn vẹn là chấp trưởng hỗn độn xích, Chu Hoành Vũ công đức đều còn thiếu rất nhiều. Nhưng là bây giờ vấn đề là, huyền sách tai họa, đã là lửa xém lông mày. Nếu như bây giờ không đối với hắn tiến hành phản chế, chờ Chu Hoành Vũ trưởng thành, đồng thời thành lập đủ nhiều công đức lúc, cái kia huyền sách, chỉ sợ sớm đã đại thế đã thành. Đến khi đó, cho dù Chu Hoành Vũ quyết chí tự cường, chỉ sợ cũng là thói quen khó sửa. Bởi vậy, biết rõ không thích hợp, biết rõ sẽ có rất nhiều vấn đề. Đại đạo hóa thân, nhưng vẫn là ngầm cho phép Chu Hoành Vũ cử động. Giơ lên, đem hỗn độn thước cùng hỗn độn kính, cho thu nhập trong túi. Tuy nhiên kể từ đó, Chu Hoành Vũ đức không xứng vị tình huống, sẽ nghiêm trọng đến cực hạn. Nhưng có đại đạo hóa thân trông nom cùng áp chế, hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Bất quá, đại đạo hóa thân cũng không phải toàn trí toàn năng. Hắn cũng có lực không bì kịp thời điểm. Nếu như Chu Hoành Vũ không biết sâu cạn nặng nhẹ, tham lam không chừng mực, tiếp tục vơ vét rất nhiều bảo vật, loại này không thăng bằng, sẽ bị tăng lên, bên này giảm bên kia tăng tình huống dưới, huyền sách thực lực cùng thế lực liền sẽ tăng lên điên cuồng. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền sẽ mất đi hết thảy, liền đại đạo đều muốn bị liên lụy. Một cái không tốt liền sẽ bị huyền sách dung hợp, thậm chí là thôn phệ. Đến khi đó, mảnh hỗn độn này chi hải liền tránh thức trở trời rồi. Đối mặt đại đạo cảnh cáo, Chu Hoành Vũ liên tục gật đầu. Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ cũng không phải là một cái tham lam không chừng mực chi nhân. Có hỗn độn xích cùng hỗn độn kính, hắn đối với bảo vật nhu cầu cũng hạ thấp cực trí. Chỉ là hai món trí bảo này liền đầy đủ Chu Hoành Vũ tìm tòi ước vạn năm. Phổ thông bảo vật hắn đã không sở cầu. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sư tôn, ta có thể không lại lấy được lấy bảo vật. Thế nhưng là tiền tài đâu? Ngoặc kép, ta phải chăng có thể tích lũy đại lượng tiền tài đâu? Ngoặc kép, đại đạo hóa thân lắc đầu nói. Không thể, chấm ngoặc kép, trên thực tế, cái gọi là đức không xứng vị, khái quát chính là mọi phương diện nhân tố. Cái này vị, không chỉ có chỉ thay quan vị, quyền vị, trong đó cũng bao gồm bảo vật cùng kim tiền. Từ giờ trở đi, chấm ngoặc kép, người nếu như muốn có hỗn độn xích cùng hỗn độn kính, như vậy tiếp được xuống, chấm ngoặc kép, người duy nhất phải suy nghĩ cũng là nỗ lực cùng để cho. Cho dù ngươi đã kiếm được tiền, cũng muốn đóng góp ra ngoài, làm từ thiện, lấy kiếm lấy công đức. làm đức có thể xứng vị. Nếu như ngươi cùng xa cực dục, như vậy ngươi tai ương, cho dù là ta, cũng bảo hộ ngươi không ngừng. Ngoặc kép, nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Kết quả này, kỳ thực sớm nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ đối với tiền tài, cho tới bây giờ liền không có quá lớn hy vọng xa vời. Có hỗn độn kính cùng hỗn độn xích, cái này tiền tài, hắn đã không coi vào đâu. Dù sao, làm thánh tôn, hắn sớm đã là bất tử bất diệt tồn tại. Về phần nói ăn mặc ở dùng, cái kia càng là không có nhu cầu. Có hỗn độn xích, hỗn độn kính, cùng này chuỗi hỗn độn thiên châu, Chu Hoành Vũ đã không cầu gì khác. Đáng nhắc tới chính là, hỗn độn chí bảo, nhưng thật ra là không cần, cũng vô pháp luyện hóa luyện hóa. Hỗn độn chí bảo, là thuộc về toàn bộ hỗn độn chi hải. Bất kể là ai, đều chỉ có thể tạm thời chấp trưởng mà thôi. Không có khả năng vĩnh cửu đi nắm giữ. Hỗn độn chí bảo, kỳ thực liền là một cái chìa khóa. Ai nắm giữ ở trong tay, liền có thể mở ra đại đạo sức mạnh to lớn. Đương nhiên, tuy nhiên trên lý luận, tựa hồ ai cũng có thể nắm giữ hỗn độn chí bảo. Chỉ cần có cơ hội, tựa hồ người người đều có thể cướp đoạt. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Đừng nói những người khác, liền xem như huyền sách, một khi đối hỗn độn chí bảo động niệm, đại đạo đều sẽ trước tiên sinh ra cảm ứng, đồng thời trước tiên đến hiện trường. Không gặp được đại đạo cho phép, đừng nói nắm giữ hỗn độn chí bảo, coi như trong lòng ngươi âm thầm tính kế, vậy cũng là tuyệt đối không thể. Liền hỗn độn chi hải đệ nhất cao thủ huyền sách đều trốn không thoát cảm ứng, huống chi là những người khác. Nhìn thật sâu Chu Hoành Vũ liếc một chút, cảnh cáo hắn, tiếp được xuống lại kỵ tham lam về sau. Đại đạo hóa thân, biến mất thân hình. Hết chương.